Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 337, cái này nồi ta không cóng. Lúc này nếu là Tuma Kazusa biết Aki Tomoya suy nghĩ trong lòng. Đoán chừng gặp mặt không biểu lộ đem hắn dưới chân chó con ôm sau đó tại hung hăng nện ở trên người. Hắn, sau đó hung hăng đối với chỗ yếu hại của hắn đến bên trên một cước. Mộng sự tình thế nhưng là để nàng xoắn suýt rất lâu đâu, loại này chiều sâu mộng cảnh phía dưới. Thời gian cũng không phải hiện thực thời gian có thể so sánh. Sớm a, Tuma tiền bối, xem ra hôm nay tâm tình của ngươi rất không tệ. Nhìn xem lúc này lộ ra ôn hòa dáng, tươi cười cùng mình chào hỏi Aki Tomoya, vốn cho là mình đã 10 phần bình tĩnh, Tuma Kazusa không khỏi nói thẳng. Đích thật là không sai, chí ít khi nhìn đến ngươi trước đó tâm tình của ta vẫn rất tốt. Trong nháy mắt, bầu không khí biến đổi có chút xấu hổ. Ngay tại điêu bánh mì, Aki Tomoya hoàn toàn mộng bức, thật có lỗi, cảm xúc có chút kích động. Nhìn xem lúc này mộng bức bên trong Aki Tomoya, Tuma Kazusa hít một hơi thật sâu, theo sau khẽ cười nói, không sao, là gặp phải phiền toái gì sao? Nếu như không ngại, có thể cùng ta nói sao? Nhìn xem lúc này thần sắc chăm chú nhìn chính mình Aki Tomoya, Tuma Kazusa thần sắc không khỏi càng thêm phiền não. Hắn cũng không phải là đang nói đùa, là một bằng hữu, hắn quả thực là trên thế giới ít có tồn tại. Nếu như Tuma Kazusa là nam, hoặc là Aki Tomoya là nữ, như vậy không hề nghi ngờ, bọn hắn sẽ là bằng hữu tốt nhất. Nhưng là tại giới tính khác biệt tình huống phía dưới, trừ phi là trong lòng đã có rất ưa thích người. Như vậy không có người có thể kháng cự Aki Tomoya ôn nhu thế công. Chí ít Aki Tomoya, bằng hữu, nhóm không có người có thể chống cự ở. Nhìn xem lúc này chăm chú Aki Tomoya, nàng muốn sinh khí, muốn phát cáu, nhưng là nghĩ đến buổi sáng làm quyết định lại sâu sâu hít một hơi. Cố gắng để chính nàng tâm bình tĩnh trở lại. Có thể nhờ ngươi một việc sao? Tựa như là nói mê, Tuma Kazusa mở miệng nói ra. Đương nhiên có thể, chỉ cần là ta có thể làm được, ta nhất định sẽ đáp ứng ngươi. Nếu như là người khác nói lời nói, Tuma Kazusa tất nhiên sẽ chẳng thèm ngó tới. Nhưng là nếu như là hắn nói ra được, như vậy nàng biết chỉ cần Aki Tomoya đáp ứng, hắn liền nhất định sẽ làm được. Bởi vì một cái không quan trọng hứa hẹn, đem viên đem đến hoa anh đào khu từ địa lý đến nhân văn, hoàn toàn di chuyển đến nơi này, để trong này trở thành mới âm nhạc thánh địa. Bởi vì chính mình muốn nghe một chút Beethoven, cho nên liền dùng thời gian máy móc mang theo nàng nghe xong tất cả Beethoven buổi hòa nhạc. Cùng loại với dáng vẻ như vậy sự tình còn có rất nhiều, thuần túy là vì để cho chính mình vui vẻ. Liền có thể làm ra rất nhiều chuyện vô dụng tình, làm ra rất nhiều để thế giới bên trong những người khác khó hiểu sự tình. Cho dù là hiện tại Tuma Kazusa nhớ tới, nội tâm cũng biết hưng khởi một tia gợn sóng. Có thể hay không, không muốn như thế đối đãi ta, không muốn ôn nhu như vậy. Lời còn chưa nói hết, nàng cũng đã xoay người hướng phía trong phòng của mình chạy đi. Loáng thoáng, Aki Tomoya thấy được nàng khóe mắt tựa hồ có một tia nước mắt. Ánh mắt của hắn không khỏi trầm mặc. Aki Tomoya IQ là ở vào người bình thường phạm vi bên trong, cho nên hắn có thể phát giác được thiếu nữ lúc này tâm tình chập trùng. Cùng Tuma trong lúc đó cũng không có phát sinh quá nhiều chuyện, nhưng là vì cái gì nàng sẽ lộ ra dạng như vậy thần sắc đâu? Tại Kuroneko trên hai gò má hắn, thấy qua, tại hắn cự tuyệt thời điểm, trong mộng thời điểm, hắn cũng nhìn thấy qua một lần, là cái kia không có thấy rõ khuôn mặt người. Loáng thoáng, Aki Tomoya cảm giác chính mình đã nhận ra một vài thứ. cho nên đầu biến đổi càng thêm đau nhức. Có đôi khi không biểu lộ, cũng không phải là không biết, mà là hắn không biết cần phải dùng loại nào diện mục đi đối đãi các nàng. Cho nên liền sẽ làm ra vẻ không có chuyện gì phát sinh. Giống như bình thường đồng dạng, Tuma Kazuha từ trước đến nay đều không phải là một cái kiên nghị người. Nàng kiên nghị chỉ là bên ngoài biểu hiện, lúc có người gõ nàng cứng rắn sắc ngoài đằng sau, sẽ phát hiện nội tâm của nàng vô cùng yếu đuối. Tại trên mặt cảm tình, nàng có trung khuyển, xưng hô, chỉ cần cho một khối xương cốt, nàng liền sẽ ngoắt ngoắt cái đuôi tại chủ nhân dưới chân đảo quanh. Cho dù là chủ nhân từ bỏ nàng, nàng cũng biết tội nghiệp chờ đợi ở trước cửa sẽ không rời đi. Chỉ vì ngẫu nhiên có thể nhìn thấy hắn, lần nữa ăn vào một ít hắn ném xương cốt. Thế giới bên trong đủ loại chân tu mỹ thực cũng không sánh nổi chủ nhân ném ra một cây xương cốt. Không chịu thua kém một điểm. Rõ ràng lúc này hắn cái gì đều không có làm, tại sao muốn toát ra dáng vẻ như vậy thần sắc? Đã làm tốt quyết định, dựa theo bộ dạng này đi xuống liền tốt, không nên động dao động. Tất cả mọi thứ nói ra rất đơn giản, quyết định cũng rất đơn giản. Nhưng khi ngươi chân chính muốn đi làm thời điểm, ngươi mới có thể phát hiện vật này như thế gian nan. Vì cái gì không nói cái này ký ức ném tới càng xa xưa trước đó đâu? Tại sao muốn hiện tại ta làm quyết định đâu? Trong lúc nhất thời tầm mắt của nàng không khỏi lần nữa bắt đầu mơ hồ. Cùng lúc đó, Aki Tomoya thật sắc cũng hơi biến đổi có chút nặng nề. Theo sau chào hỏi Suzuha một tiếng, hai người liền tới trong thư phòng. Tương lai Tuma tiền bối là một cái người thế nào? Nhìn chằm chằm chén trà trong tay, Aki Tomoya hy vọng có thể từ Amon Suzuha trong miệng nghe được một ít tin tức tốt. À, không phải rất quen thuộc đâu. Mặc dù nghe mụ mụ nói khi còn bé Tuma tỷ tỷ rất thích ta, nhưng là về sau bởi vì âm nhạc hội an bài quá tấp nập, cho nên cơ hội gặp mặt liền thiếu đi. Một năm cũng liền có thể gặp 4-5 mặt dáng vẻ. Bất quá đến có ký ức thời điểm, nàng cùng hiện tại không kém bao nhiêu đâu. Rất âm trầm, mặc dù không biết vì sao Aki Tomoya sẽ hỏi những chuyện này, nhưng là Suzuha vẫn là đem trong trí nhớ mình Tuma Kazusa nói cho Aki Tomoya. Lúc kia Tuma tỷ tỷ được xưng là siêu việt Beethoven vĩ đại nhà âm nhạc. Bất quá nàng cho rằng âm nhạc vật này là một cái đáng giá chia sẻ đồ vật. Cho nên thời gian ngoại trừ luyện tập bên ngoài, chính là tổ chức âm nhạc hội. Bất quá kỳ quái là, Tuma tiền bối sẽ chỉ ở Hoa Anh Đào khu cử hành âm nhạc hội. Hơn nữa nhà liền tại phụ cận, theo lý thuyết rõ ràng ta cần phải càng thêm quen thuộc mới đúng. Nhưng là tại ta ấn tượng bên trong, lại thường xuyên gặp không được nàng. Đối với nàng hiểu rõ, đại bộ phận là Ogiso tỷ tỷ và Haruko tỷ tỷ nói cho ta biết. Chậm rãi nói đến chỗ này, Amon Suzuha cũng minh bạch một chút sự tình. Tomoya Kaka, ngươi cũng quá đáng đi. Quả thực là cùng người hình tự đi pháo. Đi như thế nào tới đó liền vẩy tới đó à? Muốn ta cho ngươi đếm một chút ngươi trêu chọc nhiều ít tỷ tỷ sao? Chỉ là ta biết liền. Lời còn chưa nói hết, Aki Tomoya liền ngay cả vội vàng dùng tay bụng miệng nàng lại. Làm ơn nhất định đừng nói cho ta. Còn có, chuyện này rõ ràng đều không có phát sinh. Cái này nồi ta không cóng. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya dáng vẻ, Suzuha chỉ là khinh thường cười cười. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.